Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Lục Lạc nói, mang nhĩ mô chính là vì trang bị máy trợ thính A. Bất quá máy trợ thính không phải mỗi thời mỗi khác đều mang. Ngủ liền có thể gỡ xuống tới, nhưng nhĩ mô có thể không lấy xuống dưới. Hơn nữa ngạnh ngãng thức máy trợ thính là thông qua ống mềm liên tiếp nhĩ mô. Không cẩn thận nói, cũng có khả năng sẽ vứt bỏ, minh bạch ta cười nói. Vậy ngươi nhìn xem, cái này nhĩ mô, có thể hay không nhìn ra cái gì manh mối tới. Tỷ như nói, thông qua cái này nhĩ mô tìm được nó chủ nhân. Lục Lạc bất đắc dĩ mà lấy quá nhĩ mô, dùng kính lúp nhìn nhìn, nói. Cái này nhĩ mô thượng có phân đạt khắc máy trợ thính công ty logo. Còn có quốc gia cứu giúp tính trợ tàn hạng mục logo, kia nói cách khác. Ta có thể biết nó chủ nhân là ai? Ta kinh hỉ nói, cái này quốc gia cứu giúp tính trợ tàn hạng mục là mỗi năm chuyển mấy vạn đài máy trợ thính đến cả nước các nơi thị huyện khu, miễn phí vì phù hợp điều kiện nghe chướng nghèo khó nhân viên cung cấp máy trợ thính trang bị phục vụ. Mỗi năm mấy vạn đài, Lục Lạc trắng ta liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nói, bất quá, phần đạt khác công ty đã rời khỏi Trung Quốc thị trường 10 năm đi, không tồi. Không tồi, chính là mười mấy năm trước sự tình, ta nói, ta nhưng có biện pháp nào tới tìm được nó chủ nhân. Đây là cả nước tính hạng mục, nhưng không tốt lắm cha, Lục Lạc nói, bất quá này chế tác nhĩ mô thói quen. Ta có thể bảo đảm không phải chúng ta tỉnh ngoài. Ta tâm lạnh nửa thanh. Vậy ngươi như thế nào biết là mười mấy năm trước? Lục Lạc nói, phần đạt khắc 15 năm trước tiến vào Trung Quốc thị trường. 10 năm trước rời khỏi, kỳ thật chỉ làm 5 năm. Phạm vi này liền nhỏ rất nhiều đi. Ta thậm chí có thể khẳng định nó là ở 13 năm trước tháng. 11 phân phía trước làm được. Như vậy kỳ thật cũng liền không đến 2 năm ni bất quá. Này cũng vẫn là không ít a, ta thở dài. Ta đây liền thương mà không giúp gì được, Lục Lạc cười nói. Đã giúp rất lớn vội, ta thực ngoài ý muốn chính mình có thể nói ra như vậy tôn trọng nhau như. Khách nói tới, vậy ngươi buổi tối có trở về hay không ra ăn cơm? Không được, ta vội vàng đâu, ta xoay người mà đi, mỗi năm mấy vạn đài. 2 năm cũng liền 10 tới vạn người tư liệu, Hàn Lượng nói. Lại kết hợp người chết tuổi tác cùng giới tính, lại có thể bài trừ rớt hơn phân nửa. Cuối cùng mấy vạn người tư liệu, lại cùng mất tích dân cư tin tức va chạm một chút. Nói không chừng liền ra tới, ta cảm thấy Hàn Lượng nói được có đạo lý. Vội vàng hỏi, bên này kiểm nghiệm tin tức thế nào? Đại bảo đang ở đùa nghịch trên tay hai khối tiểu xương cốt. Ngẩng đầu nhìn nhìn ta, nói, người chết hẳn là 20 tuổi tả hữu nữ tính, thân cao 150cm tả hữu, người chết lưỡi cốt phía bên phải đại giác gãy xương, tả thượng thiết nha cùng răng nanh đối ứng nha tào cốt có nứt xương. Mặt khác không có tổn thương, lưỡi cốt gãy xương, nha tào cốt gãy xương, kia khẳng định là có che áp miệng mũi cùng bóp áp phần cổ động tác A. Ta nói. Đại bảo gật gật đầu, ánh mắt còn dừng lại ở trong tay tiểu trên xương cốt. Xương thái dương nham bộ cũng biến thành màu đen, thuyết minh người chết hẳn là bị bóp chết, bởi vì bóp chết chính mình không thể hình thành, cho nên đây là một vụ án mạng, quả thật là án mạng. Hy vọng không phải các ngươi nói cái kia cái gì, minh hôn. Nhất xem không được phong kiến mê tín hại chết người, ta thấp giọng nói. Người chết quần áo. Vì thân vật phẩm có cái gì có thể tiến hành thân thể phân biệt sao? Đại bảo lắc đầu, nói, vì thân không có bất luận cái gì vật phẩm ni quần áo đều đã hủ bại thoái biến thật sự lợi hại. Liền cái dạng gì thức đều không có hy vọng nhìn ra tới. Càng đừng nói nhìn ra tới là cái gì thẻ bài. Bất quá, thông qua người chết ăn mặc áo bông loại quần áo cùng áo lông loại quần áo. Nhưng thật ra có thể xác định. Nàng tử vong xác thật là ở đầu mùa đông, mặt khác xương cốt đều không có dị thường sao? Ta hỏi, đại bảo lắc đầu nói, mặt khác đều là bình thường. Bất quá, vừa rồi ở sửa sang lại cốt cách thời điểm, nhiều ra tới như vậy hai tiểu khối xương cốt, nhìn không ra tới đây là nơi nào xương cốt, nếu là mặt khác động vật xương cốt, cũng không có khả năng rơi vào trong quan tài a. Ta duỗi tay tiếp nhận đại bảo trong tay tiểu xương cốt, toàn thân chợt lạnh, nói, xương cốt là ở nơi nào phát hiện? Đúng quần, đại bảo nói, người chết mang thai, ta cắn răng nói, a, đại bảo chấn động, ngươi là nói đây là thai nhi xương cốt, thai nhi xương cốt không phải cũng là có thể hủ bại hầu như không còn sao? Nếu là 7-8 tháng đại thai nhi, hoàn toàn có khả năng lưu lại cốt chất còn sót lại dấu vết, ta nói. Sở dĩ này tiểu xương cốt ở người chết đũng quần, là bởi vì, sau khi chết sinh nở thi thể hủ bại sẽ sinh ra đại lượng khí thể, đem trong cơ thể tổ chức áp ra bên ngoài cơ thể. Tỉ như hủ bại người khổng lồ xem liền sẽ xuất hiện trong mắt sông ra, đầu lưỡi vươn hiện tượng. Nếu người chết trong bụng có khá lớn thai nhi, theo người chết khoang bụng khí thể áp lực tăng đại, sẽ đem trong bụng thai nhi bài trừ bên ngoài cơ thể. Xưng là, sau khi chết sinh nở, ở dân gian, mọi người thông thường đem nữ thi ở trong quan tài, sản tử, xưng là quan tài tử. Rốt cuộc là ai, sẽ như vậy tàn nhẫn mà giết hại một cái đĩnh bụng to thai phụ. Một thi hai mệnh a, xào xạc cắn răng nói. Bất quá, hài tử phụ thân khẳng định có lớn nhất hiểm nghi, ta nói. Không biết DNA bộ môn có biện pháp nào không làm ra thai nhi cốt cách DNA. Nếu có thể nói, có thể cho chúng ta cung cấp một ít chứng cứ cùng manh mối, kia bước tiếp theo làm sao bây giờ? Trần Thi Vũ hỏi, ta nói, hiện tại liền phải xem điều tra bộ môn, gần nhất, muốn thông qua máy trợ thính hạng mục danh sách. Tới tìm kiếm phù hợp điều kiện mất tích nhân viên. Thứ hai, muốn thông qua DNA tới tìm kiếm hài tử phụ thân, hiện tại điều tra bộ môn toàn tâm toàn ý nhìn. Chằm chằm hạ mạt cùng cái kia làm quan tài thợ mộc đâu, Trần Thi Vũ nói. Bọn họ phân tích đến cũng đúng, ta nói. Rốt cuộc cái này quan tài gọi là gì, ma thuật quan tài. Không phải người nào đều cụ bị mở ra kỹ xảo. Hạ mạt cùng quan tài thợ xác thật có lớn nhất hiểm nghi. Bất quá, nếu là hạ mạt vì, minh hôn, mà gây án. Hắn vì cái gì lại phải tin phóng, khai quan nghiệm thi, tới vạch trần âm mưu của chính mình đâu. Như vậy xem, có phải hay không hắn hiểm nghi lại nên giảm xuống. Nói không chừng là cái này nữ quỷ mỗi ngày nháo đến hắn ngủ không yên đâu. Trần Thi Vũ nói. Uy, muốn hay không nói được như vậy tà hồ. Xào xạc rụt hạ cổ, nhìn ngoài cửa sổ dần dần đêm đen tới thiên. Người không nói ta còn đã quên, hàn lượng thêm mắm thêm muối. Cái kia hạ mạt đang nghe chứng sẽ thượng không phải nói. Bởi vì mỗi ngày mơ thấy nhi tử, cho nên nhận chuẩn có oan tình sao. Con của hắn ngủ ở bên trong như vậy tễ. Đương nhiên đến báo mộng, còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện phiếm. Xào xạc cả giận nói. Này liền xấu hổ, ta cười khổ nói. Xử lý một cái tin phóng hạng mục công việc, nhưng thật ra làm ra tới một cái năm xưa bản án cũ. Cốt cách DNA kiểm nghiệm tương đối chậm, hai ngày này xem như không tin tức. Thoạt nhìn, ngày mai chúng ta vẫn là muốn đi hỏi thăm một chút Tả Liên tử vong án kiện. Xem có thể hay không tra ra nàng cùng Đỗ Châu rốt cuộc có cái dạng gì quan hệ, ba Tả Liên bên kia. Tra đến thế nào, sáng sớm, ta đi vào tổ chuyên án liền hỏi. Chủ sự nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, ở huynh đệ tỉnh thị đồng sự dưới sự trợ giúp. Trước mắt chúng ta đã điều tra xong Tả Liên mất tích quá trình, ân, ta ý bảo nhân viên điều tra. Tiếp tục giới thiệu, nhân viên điều tra nói. Tả Liên kỳ thật cũng không phải chính mình gây dựng sự nghiệp mà lấy được thành công nữ xí nghiệp. Ra, nàng tốt nghiệp đại học sau, gả cho đại nàng 30 tuổi nam nhân, cái này kêu Tiêu Nhất Luân nam nhân, chính là một luân thực nghiệp chủ tịch Nga, nguyên lai là bằng người giàu có a, đại bảo nói. Nhân viên điều tra cười cười nói, cũng có thể là chân ái đi, hiện tại người trẻ tuổi khó mà nói. Tả Liên ở một luân thực nghiệp cơ sở đơn vị công tác vài năm sau. ở 2 năm trước bị đề bạt vì công ty tổng giám đốc. Đến nỗi phu thê cảm tình, này hai người cùng ngoại giới giao tế thời điểm, đều tương đối điệu thấp, người ngoài phản ánh là, bọn họ không như vậy thân mật, nhưng cũng không xa cách, cho nên chúng ta cũng không có tra ra cái gì nguyên cớ tới. Nhưng là Tả Liên mất tích báo nguy người là Tiêu Nhất Luân. Hơn nữa hiện tại Tiêu Nhất Luân năm gần 60, thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ giết người gây án người, kia báo án quá trình là cái gì? Ta hỏi, nhân viên điều tra nói, một luân thực nghiệp có cái quy củ, chính là ngày thường tiết ngày nghỉ chính thức nghỉ, nhưng là đại niên mùng một ngày này giống nhau đều sẽ làm một ít tuyên truyền hoạt động. Tiêu Nhất Luân là một giữa tháng tuần đi Âu Châu tham gia một cái gì sẽ? Bởi vì ngày họp vấn đề không thể chủ trì năm nay tuyên truyền hoạt động. Tiêu Nhất Luân sớm định ra kế hoạch là trừ tịch cùng ngày từ nước ngoài gấp trở về. Đại khái buổi chiều sẽ đến Nam Giang sân bay. Dĩ vãng Tiêu Nhất Luân ra ngoài trở về, đều là từ Tả Liên lái xe đi tiếp. Đêm giao thừa, Tiêu Nhất Luân ở nước ngoài gửi đi WeChat video. Chính là Tả Liên không có nhận được. Lúc ấy Tiêu Nhất Luân cho rằng Tả Liên ở chuẩn bị công ty Tết âm lịch tuyên truyền hoạt động. Rốt cuộc Tả Liên là lần đầu tiên độc diễn chính sao? Cho nên hắn cũng không có để ý. Nhưng là Tiêu Nhất Luân cưỡi 10 cái giờ phi cơ. Đến nay năm Tết âm lịch, cũng chính là 2 nguyệt 8 ngày sau ngọ khoảng 5 giờ đến Nam Giang sân bay thời điểm. Tả tìm hữu tìm, chính là không có thấy Tả Liên. Thoạt nhìn, Tả Liên cũng không có dựa theo đã định kế hoạch tới đón hắn. Lúc ấy Tiêu Nhất Luân liền gọi điện thoại cấp Tả Liên. Chính là vẫn luôn ở vào vô pháp chuyển được trạng thái, lúc này liền mất tích. Ta nói, nhân viên điều tra gật gật đầu, nói, Tiêu Nhất Luân trong lòng sốt ruột, liền đánh xe taxi về tới Hoài Giang. Tả Liên không ở nhà, Tiêu Nhất Luân lại tiến đến công ty tuyên truyền hoạt động hiện trường. Cũng không có tìm được Tả Liên, lúc ấy tuyên truyền hoạt động vừa mới kết thúc, tất cả mọi người đều ở thu thập sạp, chuẩn bị đi tiệm cơm tham gia công ty tiệc tối. Tiêu Nhất Luân vừa hỏi công nhân mới biết được, hai nguyệt 7 ngày sau ngọ, tuyên truyền hoạt động chuẩn bị xong sau, Tả Liên liền một mình rời đi. Tả Liên đối công nhân nhóm nói, muốn sớm một chút đi Nam Giang tiếp Tiêu Nhất Luân. Nàng báo cho công ty công nhân Tết âm lịch tuyên truyền hoạt động nàng đem sẽ không tham gia. Nhưng là, tuyên truyền hoạt động lúc sau, công ty tổ chức tân niên yến hội, nàng sẽ cùng Tiêu Nhất Luân cùng tham gia, nói cách khác. Tả Liên mất tích thời gian chính là đêm giao thừa ta nói. Tiêu Nhất Luân phi cơ rõ ràng là trừ tịch buổi chiều 5 giờ mới đến Nam Giang, nhân viên điều tra. Nói. Mà Hoài Giang đến Nam Giang lái xe chỉ có không đến 1 giờ thời gian. Thuyết minh Tả Liên từ 2 nguyệt 7 ngày sau ngọ tan tầm sau. Đến 2 nguyệt 8 ngày sau ngọ 4 điểm, nàng là có chính mình an bài. Hơn nữa không nghĩ để cho người khác biết ta gật đầu tỏ vẻ tán thành. Nhân viên điều tra nói. Hơn nữa, trừ tịch đêm đó. Tiêu Nhất Luân cùng Tả Liên cha mẹ cùng nhau đến khu trực thuộc đồn công an báo án sau. Đồn công an liền tổ chức cảnh lực tiến hành tra tìm. Không có kết quả, ngày hôm sau, lại liên hợp giao cảnh bộ môn cùng tra tìm. Cuối cùng tìm được rồi manh mối, Nga. Căn cứ con đường theo dõi. Giao cảnh bộ môn phát hiện Tả Liên ô tô quỹ đạo, nhân viên điều tra nói. 2 nguyệt 7 ngày sau ngọ. Tả Liên điều khiển nàng chạy băng băng xe hơi, từ công ty xuất phát, một đường trực tiếp chạy đến bến xe đường dài bãi đỗ xe. Nàng mang theo một cái tùy thân đại túi sách, xuống xe sau lập tức hướng chỗ bán vé đi đến. Phi thường đáng tiếc, chỗ bán vé cùng đợi xe thính theo dõi đều có đại diện tích góc chết. Địa phương cảnh sát cũng không có tìm được Tả Liên hình ảnh. Nói cách khác, đi ra bãi đỗ xe. Là Tả Liên trước khi mất tích cuối cùng một cái hình ảnh, nói cách khác. Chúng ta cũng không biết Tả Liên là ngồi xe buýt đi nơi nào. Ta hỏi, nhưng chúng ta phân tích, tới Long Phiên khả năng tính đại, bởi vì thời gian kia điểm, vừa lúc có thể đuổi kịp tới Long Phiên chuyến xe cuối. Hơn nữa đến Long Phiên chỉ cần 2 cái giờ, vừa lúc có thể đuổi kịp vượt năm bữa tối, nhân viên điều tra cười thần bí. Ngươi là nói, nàng là tới sẽ tình nhân. Ta hỏi, nhân viên điều tra nói, nếu không phải làm những việc này, mà là tới việc chung, vì sao không khai chính nàng xe, lộ trình lại không xa, nàng khẳng định là sợ hãi lưu lại cao tốc tạp khẩu chứng cứ. Cho nên mới lựa chọn ngồi xe buýt, đã quên nói, một luân công ty rất nhiều nghiệp vụ đều là cùng cao tốc giao tiếp. Nếu Tiêu Nhất Luân tưởng thu hoạch Tả Liên lái xe thông qua cao tốc tạp khẩu chứng cứ, dễ như trở bàn tay, vậy các ngươi tìm được nàng tình nhân rồi sao? Xào xạc hỏi, đi theo cái này manh mối. Chúng ta đối Tả Liên sở hữu thư từ qua lại ký lục tiến hành rồi nghiên phán, nhân viên điều tra nói. Chính là không có một cái là cùng thành phố Long Phiên có quan hệ. Nàng ẩn nấp công tác làm được thực hảo, Internet đâu? Ta hỏi, hiện tại đều lấy QQ cùng WeChat lịch sử trò chuyện. Không giống trước kia dễ dàng như vậy, nhân viên điều tra gãi gãi đầu. Nói, hiện tại muốn tầng tầng phê duyệt, hơn nữa cầm phê duyệt kiện cũng chưa chắc đều lấy được đến. Bất quá, Tả Liên ở nhà phóng một cái iPad, mặt trên chỉ trang bị Weibo. Chúng ta ở nàng Weibo lẫn nhau quan bạn tốt, nhưng thật ra tìm được rồi một cái ghi chú rõ cư trú mà là thành phố Long Phiên nam nhân. Hơn nữa, Tả Liên cùng người nam nhân này lịch sử trò chuyện, tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng là Tả Liên cho hắn số WeChat. Hết chương.